Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333 cái kia nữ hoa không phải ngươi có thể đắc tội người. Tiên ông, Lôi Âm đi đến tiên ông bên người. Nhược nhược hô một tiếng. Tiên ông nghe vậy, quay đầu nhìn Lôi Âm liếc mắt một cái. Sắc mặt bình tĩnh nói. Trở về lúc sau liền tạm thời từ lão sư chức vị hàng đến phụ trợ đi, nghe thế câu nói. Lôi Âm không thể tin tưởng nhìn tiên ông. Tiên ông, ngươi, ta cũng không có làm sai cái gì. Ngươi như thế nào đánh bại ta chức vị? Lôi Âm cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Liền tính là châm chọc nữ nhân kia vài câu. Chọc tới đệ nhất công tử. Chính là cũng không đến mức rơi chậm lại nàng chức vị đi. Huống chi nữ nhân kia vốn dĩ liền thực lực thấp hèn. Nàng lại không có nói sai. Tiên ông nhìn Lôi Âm lắc lắc đầu. Quả nhiên là ở hải mộng đãi lâu rồi. Tìm không thấy phương hướng rồi. Lôi Âm, cái kia nữ hoa không phải ngươi có thể đắc tội người. Tiên ông nói xong. Nhìn về phía mặt khác hai cái nam nhân. Nói, các ngươi tiếp tục tuyển nhận, dứt lời. Liền nâng bước hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Trước không nói đệ nhất công tử Tiêu Lương Sinh, liền nói tử thần sau lưng người kia đó là hải mộng trêu chọc không dậy nổi nhân vật. Xem ra hắn cần thiết cùng viện trưởng thương lượng một chút. Tốt nhất là đem Lôi Âm điệu ly hải mộng, để ngừa mặt sau xuất hiện sự tình gì. Nhìn tiên ông càng lúc càng xa thân ảnh, Lôi Âm cắn răng nắm chặt tay. Ninh An đúng không? Một khi đã như vậy, nàng khiến cho nàng không được an bình. Đương Ninh An đi theo tử thần tới rồi hải mộng học viện bên ngoài lúc sau. Nhìn kia tràn ngập âu thức phong cách học viện vật kiến trúc. Ninh An khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ninh An, bên trong có đến từ bất đồng đại lục cao thủ. Người bị nghiệm tộc thạch nghiệm chứng là ma tộc. Cho nên muốn phá lệ cẩn thận nghe được tử thần nói như vậy. Ninh An gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, đương tử thần mang theo Ninh An tiến vào hải mộng lúc sau. Liền nhìn đến to như vậy trên quảng trường, một đám ăn mặc áo bào trắng học sinh ở chạy bộ. Tiến hành thể năng huấn luyện thời điểm, đều mang lên cấm linh hoàn. Mang lên cấm linh hoàn lúc sau, linh lực vô pháp thi triển, liền sẽ cảm giác được trong học viện mặt linh lực áp bách. Cho nên ở linh lực áp bách hạ chạy bộ, chỉ có thể dựa tinh thần lực cùng thể lực tới chống đỡ. Tử thần vừa đi một bên tiếp tục nói. Mặc kệ là tinh thần lực vẫn là thể lực, ta đối với ngươi đều thực yên tâm ni. Ninh An tinh thần lực tuyệt đối là thuộc về biến thái cái. Loại này, thân thể nhìn qua là tương đối yếu kém, nhưng là ẩn chứa bạo phát lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Tử thần, ngươi ở hải mộng bên trong làm cái gì? Còn có Mộ Dung cùng Lam Tiêu đâu? Nàng có chút tò mò này ba người tới nơi này sẽ làm gì? Mộ Dung muốn học luyện dược, cho nên trả lại Khư Tử bên người đương trợ lý, nghĩ đến Quy Khư Tử. Tử thần liền nhịn không được muốn đánh người. Lần trước Ninh An từ huyễn trong rừng mặt trở về, để tinh thần lại trước rời đi. Hắn đem Quy Khư Tử tìm đi cấp Ninh An nhìn xem. Kết quả kia chết lão nhân cư nhiên nói Ninh An không được. Sau lại Ninh An còn không phải hảo hảo sống lại. Cái gì phá dược sư, cùng vô tà một so, quả thực kém quá nhiều. Lam Tiêu ở đương thủy thượng tu luyện lão sư tử thần nói xong. Liền mang theo Ninh An tiến vào một tầng lâu. Hàng hiên bên trong những cái đó học sinh thấy tử thần mang theo một người hướng phòng hiệu trưởng. Đi đến, đều có chút tò mò. Hôm nay là tuyển nhận học sinh nhật tử. Như thế nào tử thần lão sư liền mang về tới như vậy một người? Đi đến phòng hiệu trưởng bên ngoài. Tử thần đầu tiên là gõ gõ môn. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Phòng hiệu trưởng bên trong. Một đầu bạc lão giả đưa lưng về phía tử thần cùng Ninh An đứng. Ở bọn họ tiến vào lúc sau có một hồi mới chậm rãi xoay người. Xoay người sau, lão giả nhìn thoáng qua tử thần, theo sau nhìn về phía Ninh An. Tử thần, đây là ngươi đi tiếp người sao? Ngoặc kép, hết chương.